Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, mắt ưng tính kế. Chính là bởi vì gặp được Soyo thê thảm, cho nên mắt ưng mới chỉ có hết sức hổ thẹn. Dù sao trước đây Soyo sở dĩ sẽ bị bắt, rất lớn một bộ phận chính là của hắn nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Soyo liền không biết chiến đấu đến thoát lực, liền phản kháng cũng không thể phản kháng, đã bị hải quân bắt đi. Cho nên mấy năm nay, chuyện này cũng trở thành mắt ưng trong lòng không giải được kết. Chỉ bất quá có Soyo dặn, hắn cũng chỉ có thể ra vẻ cái gì cũng không biết. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đang suy tư nghĩ cách cứu viện Soyo phương pháp. Chỉ bất quá đối mặt hải quân tổng bộ, coi như hắn là đệ nhất thế giới kiếm hào, cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Trong lòng hổ thẹn, hơn nữa hắn không phải hy vọng Soyo như vậy có vô hạn tiềm lực kiếm sĩ cứ như vậy xong. Cho nên ở biết Rambo cùng Soyo quan hệ của mình thời điểm, hắn trong lòng có một chút ý tưởng. Ta đích xác biết Soyo ở cái gì địa phương. Mắt ưng bỗng nhiên nói rằng, Rambo nghe vậy, nhất thời lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Liền bị đánh bại chán trường cũng lập tức tiêu thất. Hưng phấn hỏi, hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Mắt ưng nói, hắn tình cảnh hiện tại thật không tốt. Nếu như ngươi biết chỗ hắn với vô cùng nguy hiểm địa phương, ngươi nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi cứu hắn sao? Nghe lời này một cái, Rambo trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng không ổn. Liền mắt ưng đều nói là 10 phần nguy hiểm, vậy khẳng định liền rất nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn kiên định hồi đáp, ta nguyện ý. Soyo đại ca đã cứu ta và phụ thân tính mệnh, là chúng ta một nhà ân nhân, cho nên cho dù là hy sinh tánh mạng của mình, ta cũng nguyện ý. Tốt, mắt ưng từ Rambo trong ánh mắt nhìn thấu chân thành, vì vậy hắn mở miệng nói ra, cái này cái trên thế giới, trừ ta ra, không có có người khác biết hắn ở cái gì địa phương. Ta có thể nói cho người biết, thế nhưng người muốn đi gặp ta cam đoan tuyệt đối không thể đem tung tích của hắn tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không thì coi như ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ dùng cái chuôi này hắc đao đưa ngươi chảm sát. Nhìn thấy mắt ưng nói như vậy trịnh trọng, Rambo tâm trung Việt tới càng thấy được bất an. Hắn biết Soyo nhất định là đã xảy ra chuyện, nhưng lại không phải việc nhỏ. Vì vậy hắn càng thêm vội vàng hỏi, ta tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn Soyo chuyện của đại ca. Trước đây thời điểm, Rambo vẫn luôn gọi Soyo đại nhân, bởi vì hắn cực kỳ tôn kính Soyo, đem Soyo coi là ân nhân. Thế nhưng sau lại ở chung thời gian dài, hắn cũng liền cải biến cách gọi, đem Soyo gọi thành đại ca. Như vậy có vẻ càng thêm thân cận. Mắt ưng gật đầu, sau đó nói ra, hắn bây giờ bị nhốt tại hải quân biển sâu đại ngục giam. Impel đao đệ lục tầng vô hạn ngục. Cái gì? Rambo hoảng sợ kêu lên sợ hãi. Hắn nói ra, người nói cái gì? Soyo đại ca bị giam ở hải quân trong ngục giam. Điều này sao có thể? Hải quân làm sao có thể tóm được hắn? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chính là phi thường tinh tường Soyo cùng hải quân giữa quyết đấu. Hải quân vô số lần bắt đều thất bại. Coi như là hải quân đại tướng tự mình xuất thủ đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên hắn cực kỳ khó tin tưởng Soyo sẽ bị hải quân bắt lại. Mắt ưng nói, chính là ở chỗ này bị bắt. Năm đó hải quân biết được ta và hắn ở chỗ này quyết đấu. Chờ chúng ta đánh thành lưỡng bại câu thương sau đó, bọn họ đột nhiên chạy tới. Khi đó vô luận là ta hay là hắn đều đã không có dư lực, cho nên hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị hải quân bắt đi. Thì ra là thế, ta đã nói Soyo đại ca sẽ không như vậy mà đơn giản bị bắt đi. Cái giải thích này để Rambo bình thường trở lại, bất quá hắn ngược lại nhãn thần mang theo phẫn nộ nhìn mắt ưng. Chiếu nói như vậy, chuyện này mắt ưng cũng muốn trả trách nhiệm rất lớn. Tất lại không phải mắt ưng lời nói. Soyo làm sao có thể bị bắt? Mắt ưng cực kỳ bình tĩnh nói ra. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. chuyện này ta đích xác có trách nhiệm. Bất quá hắn dặn dò qua ta, không cho ta đem chuyện nào nói ra. Hắn hại Sở làm cho dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân giữa chiến tranh. Cho nên ta chỉ có thể dựa theo lối nói của hắn. Không có gì cả tiết lộ. Một cho tới hôm nay, để bảo đảm hắn còn sống, ta hàng năm đều sẽ có một lần nhìn cơ hội của hắn. Tuy là hắn còn sống, nhưng là lại sống phi thường gian nan. Soyo đại ca hắn đến cùng thế nào? Rambo vội vàng hỏi. Mắt ưng nói. Ta nói. Thật không tốt. Vừa nghe đến Soyo phi thường không tốt, Rambo trong lòng thì càng thêm phẫn nộ. Hắn có thể có đủ thành tựu bây giờ, cũng là bởi vì Soyo. Cho nên Soyo trong lòng của hắn là trừ phụ thân ở ngoài người trọng yếu nhất. Bây giờ biết Soyo quá không được khá, tâm tình của hắn càng thêm không xong. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Hít một hơi thật sâu, Rambo phục hồi tinh thần lại, không hiểu nhìn mắt ưng. Bởi vì chuyện này nếu như mắt ưng không phải nói cho hắn biết nói, hắn cũng cái gì cũng không biết. Cho nên hắn cực kỳ nghi hoặc mắt ưng tại sao muốn nói cho hắn biết. Mắt ưng nói. Ta nói. Soyo bị hải quân bắt lại, có ta rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Cho nên ta cũng rất muốn cứu hắn. Nhưng tiếc là chính là, ta đã không có năng lực. Lại ngại vì đã đáp ứng hắn, sở dĩ vô pháp cứu hắn. Nói cho ngươi biết, là bởi vì ngươi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa có thể ngươi khả năng có biện pháp cũng khó nói. Rambo nói, ta đương nhiên sẽ không nói lung tung. Cũng đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi cứu Soyo đại ca. Chứng kiến Rambo kiên quyết thái độ, mắt ưng nói ra, Impel Down là hải quân là tối trọng yếu ngục giam. Có đồng tường thiết bích danh xưng là, muốn từ nơi đó cứu người. Trên cơ bản không có gì hy vọng, thậm chí đừng nói là cứu người. Nếu như không có hải quân quân hạm, người ngay cả tới gần nơi đó cơ hội cũng không có. Rambo cau mày nói, người đã nói ta không có cơ hội cứu ra Soyo đại ca. Vậy ngươi tại sao còn muốn nói cho ta biết? Mắt ưng nói, cho nên ta nói cho ngươi biết. Cũng không phải 2.4 bởi vì ta cảm thấy ngươi có bản lãnh kia. Mà là muốn cho ngươi đi nhìn một lần hắn. Chính hắn có lẽ có biện pháp. Ngươi vì sao nói như vậy? Rambo hỏi. Mắt ưng nói. Bởi vì hải quân hàng năm đều sẽ để cho ta với hắn gặp một lần. Ta theo gặp mặt hắn thời điểm, hắn mặc dù coi như cực kỳ thảm, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, ta cũng không nhìn thấy tuyệt vọng. Ngược lại là để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cái này có thể không phải một cái bị nhốt mấy năm tội phạm hẳn có nhãn thần. Cho nên ta cảm thấy hắn có lẽ có biện pháp tự cứu. Chỉ bất quá hắn chưa từng có theo ta tiết lộ qua. Người nền tảng thuần khiết, có lẽ có cơ hội có thể gặp được hắn. Hơn nữa quan hệ giữa ngươi và hắn thân cận hơn. Nếu như hắn có biện pháp nào lời nói, có lẽ sẽ nói cho ngươi. Đây chính là ta nói cho ngươi biết nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.